Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 393, cực hạn chạy trốn. 2 hợp 1, làm một nam nhân, tuyết tật không phải rất dài, nhưng thông qua vật gì đó phụ trợ, hắn có thể biến rất dài. Đại bác Liên Thanh, ngươi đáng giá có được. Tuyết tực phết phi nước đại thứ hai một khắc này. Liên lốp hai tay rời đi bàn phím. Từ bỏ không sợ dãy rủa. Hắn có tốc biến. Nhưng chăn đồ đã tại hắn cùng bên cạnh trong vách tường ở giữa thẻ một cây trụ. Giống như là đem hắn cưỡng ép đổi trở về một điểm. Hiện tại Liên lốp thậm chí có chút may mắn. Còn tốt hắn tuổi tác cao. Phản ứng hơi chậm điểm. MLXC cái này LYB liền tính toán Twisted Fate kỹ năng mê muội thời gian. Cố ý chọn mê muội nhanh kết thúc lúc mới ném cây cột. Cái này không phải là vì hố hắn cái tránh sao? Nếu như hắn chuồn, khẳng định lại sẽ lên tuyển thủ hố bức thao tác tuyển tập. Một trận đấu hai lần tốc biến gặp trở ngại. Plilop biểu thị mình thật gánh không nổi người kia. Nhưng Plilop rất rõ ràng. Hắn cái này dao động chết đối cả trận đấu thế cục thật là có nhất định ảnh hưởng. Thủ một đợt, ta chết đi không đánh được. Liên lốp trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ. Đã từng có một cái cơ hội rút lui bầy ở trước mắt. Hắn nhất định phải đi lên tao. Chờ cho tới bây giờ thế cục như vậy. Hắn cũng hối hận không kịp. Tiểu Long kia dao động đoàn để nguyên bản bị áp chế đến không có chút nào thở dốc không gian xác. Bắt lấy cơ hội, từ đó về sau, EDG lại nghĩ không chút kiêng kỵ đi áp chế MLXG phát dục liền rất không có khả năng. Giã phụ liên động là EDG gần nhất diễn luyện chiến thuật không sai. Bọn hắn nghĩ đến đánh băng MLXG, dạng này chỉ bằng vào Lý Mục một người là rất khó làm được hai người chuyện cần làm. Nhưng hết lần này tới lần khác Lý Mục cái này một bàn lựa chọn Twisted Fate. Hắn chẳng những làm được phải làm tiết tấu điều động, còn ngay tiếp theo đem MLXG nhiệm vụ cũng làm. Liền trước mắt mà nói, song phương đã hiện ra thế cân bằng ZZ một tay. Xác, chiến thuật bắt đầu biến ảo, đánh chết Plilop về sau. Xác cấp tốc báo đoàn đem trung nhị tháp huyết tuyến áp chế đến hơn phân nửa tình trạng. Sau đó riêng phần mình cấp tốc triệt thoái phía sau. Tuyết tực phết cùng chăn đồ phân biệt ở trên hạ hai đầu đường biên đường đơn. Poppy cùng đường dưới hai người tổ thủ tuyến. Bọn hắn liền không sợ mít lên bị mạnh kéo sao. Phục sinh qua đi Clearlop rất là hoài nghi. Lúc này chỉ huy toàn thể đội viên tập hợp đến mít lên. Dự định thừa dịp đối thủ đường đơn tuyến không có hoàn toàn khởi thế tình huống dưới cấp tốc tiến. Hành một đợt thúc đẩy. Nhìn xem có thể hay không đem xác vững như thành đồng mít lên một tháp phá mất. Một lát sau, cạch, nương theo lấy chùy nện âm thanh âm vang lên. EDG bên này đứng tại phía trước nhất Tam Ken cùng Rumble bị chùy bay ra thật xa. Rumble còn dễ nói, mấu chốt là Tam Ken không có. EDG bên này đội hình là rất bình thường ỉ lại Tam Ken. Như nếu không phải Tam Ken tại giai đoạn trước một mực bảo hộ lấy Ezreal. Cái này EZ sợ không phải muốn chết rất nhiều lần rồi. Plilop nhìn xem đối thủ co đầu rút cổ tại tháp hạ ba người. Cảm giác răng có chút đau. Quá khó tiếp thu rồi. Silver thanh binh tốc độ vốn có hai kiện bộ tình huống dưới nhanh bay lên. Mà lại hút lam đao cũng có thể vì Silver cung cấp đầy đủ năng lực bay liên tục. SMLZ muốn làm chỉ là tại tháp hạ kiềm chế binh. Dùng tẩu vị tránh né một chút SVNQ. Thật sự là né tránh không được liền dùng E kỹ năng hộ thuẫn để ngăn cản. Đương nhiên, EZ tại có băng quyền cùng Mana Moon về sau. Phối hợp CD dày kỳ kỹ có thể thời gian cooldown đã hạ thấp phi thường thấp tình trạng. SMZ không có khả năng tránh né rơi toàn bộ kỹ năng. Nhưng là không quan hệ. Hắn có cuồng huyết chiến tướng. Làm phiên bản mạnh nhất hút máu nền tảng thiên phú. cuồng huyết chiến tướng vẫn tương đối được hoan nghênh. Lôi đình suy yếu, dẫn đến một chút như là mít có ki. ADC Kailin cùng Shiver chờ anh hùng đều chọn lấy cuồng huyết chiến tướng đến làm hòn đá tảng. Thiên phú, tuyến bên trên năng lực bay liên tục rất mạnh. Cho dù không có cái gì hút máu trang bị, nhưng HP vẫn là tải một chút xíu hồi phục đi lên. Hồi phòng đi, Flilop tâm không cam tình không nguyện nói ra câu nói này. Nửa trước trình bọn hắn vận doanh là vì cái gì? Còn không phải là vì tích lũy lên đầy đủ ưu thế đến. Để xác căn bản cũng không có đường đơn cơ hội. Chỉ tiếc, chiến thuật của bọn hắn hay là thất bại. Bởi vì cái này Twisted Fate, Flilop quay đầu nhìn thoáng qua Pon. Kỳ thật trong lòng của hắn rõ ràng, Pon đã làm rất khá. Nam đao tại phiên bản bên trong vốn cũng không phải là cường thế thích khách anh hùng. Pon giai đoạn trước hai dao động du tẩu đều làm rất không tệ. Nhưng hắn làm, nhưng không có lý mục tốt. Để một cái Twisted Fate bốn phía bay loạn. Tuyến bên trên không thể ép đến Twisted Fate một chút xíu bổ đao. Ngoại trừ đoàn chiến thời điểm đương nam cắt nhập chiến trường lúc. Twisted Fate sẽ nhanh chóng lui lại bên ngoài. Còn lại, cái này nam đao tác dụng thật đúng là có hạn. Pon hữu tâm để nam đao đi đường biên đường đơn. Nhưng lại nhất thời không biết nên để hắn đi cái nào đường mang tốt. Đi đánh Poppy hiển nhiên là không đánh nổi. Đánh Twisted Fate có thể đánh động. Lý mục cũng rất khó cho cơ hội. Suy nghĩ liên tục, Pon vẫn là đi tìm Twisted Fate. Tốt xấu còn có chút đơn ăn cơ hội không phải. Thật tình không biết lúc này Lý Mục tương đương nhàn nhã. Hắn trên người mình một viên mắt tím. Hai sức phẩm mắt đã toàn bộ rơi vào đến phụ cận giá khu. Cho nên Lý Mục căn bản liền không hoảng hốt. Nếu như lúc này là bản mới nam đao nói nha. Còn có cơ hội đánh giết hắn. Nhưng là hiện tại, nam đao cho phản ứng của hắn tốc độ lại đầy đủ. Nhìn sang nhỏ địa đồ, EDG có 3 ngạc tịch tại ngoài sáng bên trên, lưu tại màu tím phương trên nửa giá khu bên trong tầm mắt thiên lý nhãn đến clear lốp lại đi sủng. Hạnh mình vừa mới soát đến F4, cho nên có thể tới đường dưới chỉ có nam đao một người. Lý mục không nhanh không chậm bắt đầu dỡ xuống đường trụ 2. Đúng lúc này, tầm mắt bên trong xuất hiện nam đao thân ảnh. Quỷ đao vừa mở, nam đao chạy nhanh lập tức báo tố thăng lên, hướng Lý Mục vị trí cấp tốc cướp động, nam đao quấn sau, ha ha, lão Lý, đi đi, nếu ngươi không đi muốn bị làm thịt, trực tiếp giao đại chiêu a. Bọn hắn đều túi đi qua, MLXG vội vàng nhắc nhở đến, nhỏ trên bản đồ Lý Mục bố trí tầm mắt đã thấy nam đao. Nam đao mặc dù không nhất định có thể dây mất HP rất nhiều Twisted Fate. Chỉ khi nào Twisted Fate không chạy, cho đến nam đao một bộ bộc phát sau đầy đủ chuyển vận thời gian. Twisted Fate vẫn là tình thế chắc chắn phải chết. Các ngươi đi Baron, ta trước tiên đem tháp đẩy. Lý Mục thản nhiên nói, tháp phòng ngự huyết tuyến tại cấp tốc hạ xuống. Lý Mục một bên công kích. Vừa đi chặt, đồng thời hướng tháp phạm vi công kích bên trong kéo động mình thân vị. Lý đội trưởng cái này dao động nhìn cách là thế muốn hủy rơi tòa này tháp phòng ngự. Thế nhưng là tháp phòng ngự còn dư lại HP thật có thể hủy đi rồi chứ. Miller ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú đường dưới trụ hai huyết tuyến. Nếu, ta nói là nếu. Nếu như Lý đội trưởng thật sự có thể đem tòa này trụ hai cho hủy đi cũng là không kiếm. Bởi vì hắn bản thân là cái đại nhân đầu. Ai giết Lý đội trưởng liền sẽ cầm tới 500 khối kết thúc tiền. Mấu chốt nhất là, cầm tới đầu người người kia sẽ thu hoạch được khá hậu hĩnh một đợt bổ sung. Búp bê ở bên trầm, giọng nói ra, huống hồ ta cảm giác, Lý mục giống như hủy đi không xong. Tháp phòng ngự huyết tuyến còn có 1/5, nhưng mà nam đao đã vào chỗ, lợi dụng e kỹ năng cắt yết hầu trong nháy mắt xuyên thẳng qua đến Twisted Fate sau lưng. Nam Đao một bộ kỹ năng phối hợp thiêu đốt tổn thương đột nhiên bộc phát. Xoẹt xẹt, tại tầm mắt của mọi người phạm vi bên trong, Twisted Fate lượng máu ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Hắn không có ý định chạy. Ngốt rồi, ngay tại chiến lược tính chất trợ giúp Clearlop bọn người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Sau đó lập tức quay đầu. Đây là cơ hồ tất cả cầm tới bộ này đội hình hoàng kim đẳng cấp trở lên người chơi đều sẽ dùng đến. Một loại chiến thuật, nhà mình một đầu đường đơn tuyến chỉ cần hấp dẫn lấy đối thủ 2 đến 3 người. Như vậy bọn hắn liền có thể quả quyết kéo Baron. Hiện tại xác, chính là như thế. Clearlop phản ứng rất nhanh. Hắn mới vừa vặn đi đến 3 sói vị trí. Liền nhanh chóng quay đầu tiến về Baron hố. Ezreal chính là trực tiếp trà sát một phát đại chiêu. Phát hiện xác đã đang đánh long. Chính là đánh long tốc độ hơi có chút chậm. Nhanh vượt qua. Tới kịp. Clearlop khôi phục tỉnh táo. Seaver không tính là loại kia đánh Baron tốc độ cực nhanh anh hùng. Twisted Fate không tại. Chân chính có thể đối Baron tạo thành coi như khả quan tổn thương vẻn vẹn chỉ có Seaver một người mà. Thôi. Chăn đồ Tiamat về sau liền lựa chọn nửa thịt. Poppy càng là chỉ có băng quyền làm vì chính mình duy nhất chuyển vận giả. Baron tốc độ thật có chút xấu hổ, mà hạ bộ chiến đấu cũng đã tiến hành đến gay cấn trạng thái. Twisted Fate lượng máu chỉ còn lại không đến 200 điểm. Nhưng tương tự, tháp phòng ngự lượng máu cũng phi thường thấp, chỉ cần lại a một chút, liền rơi mất. Xem ra chạy nhanh vẫn là có ích lợi rất lớn. Búp bê rất có vài phần thổn thức nói. Cái này Poka bài vòng quanh tháp phòng ngự đi dạo. Nam Đao tại e kỹ năng CD tình huống dưới không có đủ chút nào đột tiến năng lực. Bị quay tới quay lui. Bị mất một bộ phận tổn thương. Đến cùng vẫn là để Lý đội trưởng đem tháp phòng ngự cho đổi đi. Tranh tài trong tấm hình. Thế cục đột nhiên phát sinh biến hóa, Lý Mục đỉnh đầu bắt đầu có các loại Twisted Fate lấp lóe. Tờ thứ nhất lóe lên là hồng bài, Lý Mục mỉm cười, vận khí không tệ, lấy hắn cái này HP. Nam Đào muốn đánh giết hắn chỉ cần một chút hỏa a như vậy đủ rồi. Vì tận khả năng thoát khỏi cùng Nam Đào ở giữa khoảng cách, Lý Mục đã đem tật chạy ra. Mà cái này phiên bản Nam Đao, chủ yếu hạch tâm chuyển vận kỹ năng vẫn là, lúc này Nam Đao kỹ năng ném ra sau trong nháy mắt kiện liền có thể kéo trở về. Mà không phải giống kiếp trước đã làm lại về sau Nam Đao như thế ném ra bên ngoài còn phải để lưỡi. Dao xoay tròn hai lần thu hồi lại, đồng thời trước mắt phiên bản Nam Đao kỹ năng CD là phi thường ngắn ngủi. Lý Mục đoán chừng, nhiều nhất. Cũng chỉ còn lại có 1.5 giây tả hữu thời gian. Thời gian này, vừa lúc là Twisted Fate cắt bài lúc đem 3 cái nhan sắc Twisted Fate vòng một phen thời gian. Nếu như là lam bài, Lý Mục có thể cố gắng hủy đi tháp, sau đó an tâm chết rồi. Nhưng trước cắt đến là hồng bài, Lý Mục cảm thấy mình còn có thể thao tác lập tức. Khanh, thẻ vàng vào tay. Tại vung ra thẻ vàng đồng thời Lý Mục mở ra đại chiêu. Đang, thanh âm thanh thúy truyền đến. Ngay tại cuồng theo kỹ năng Pon có chút ngạc nhiên. Hắn kỹ năng, còn sót lại cuối cùng 0.5 giây thời gian cooldown. Nhưng là hắn lại bị mê muội. Tại bị mê muội một khắc này, Nam Đao kỹ năng CD đã làm lệnh hoàn tất. Sau đó, vấn đề tới, CD là CD. Nhưng ở bị mê muội trạng thái cũng không thể phóng xuất ra. Pon trơ mắt nhìn Twisted Fate đưa tay a một chút tháp phòng ngự. Động tác ra tay vừa mới sáng lên lúc, Twisted Fate dưới chân đã xuất hiện một vòng bài. Đây là sắp bay đi dấu hiệu. À, Pon sắp điên, tại mê muội kết thúc trước tiên. Hắn liền vung ra mình kỹ năng, chỉ là trúng đích lại là không khí. Ừng ực. Toàn trường tĩnh mịch, ngay sau đó bạo phát ra đủ để lật tung lều đỉnh tiếng hoan hô. Bọn hắn thấy được cái gì? theo tháp phòng ngự bạo liệt, đứng tại tháp phát xuống ngốc pon trở thành tươi sáng bối cảnh tường. Mà Twisted Fate thì là đã mượn nhờ đại chiêu định mệnh bay đến mid lên. Đồng thời cấp tốc hướng Baron hố phương hướng đi đến. Tháp phòng ngự hủy đi. Người cũng đi rồi. Búp bê có chút ngốc trẻ. Trước một giây hắn còn lại nói. Cái này dao động Lý Mục sẽ vì tháp phòng ngự dựng vào tính mạng của mình. Thậm chí còn ở bên cạnh mình cộng tác cùng Tô Tiểu Nghiên trước mặt kỹ càng phân tích một đợt đến. Cùng xác là thua thiệt vẫn là kiếm. Nhưng hiện thực chứng minh. Hắn nói cũng không đúng. Ta thấu. Lão Lý. Ngươi đây là thật ra. Mắt nhìn thấy Twisted Fate chỉ có như vậy một tia máu. MLXG có chút im lặng. Thế mà thật đúng là cho hắn đẩy. Con trai. Cái này Pon không phải đến tức chết à. Đúng vậy à lão Lý. Ngươi vận khí này có chút nghịch thiên. Mình cũng là gật gù đắc ý nói. Lý Mục mỉm cười. Mình sẽ không chơi Twisted Fate. Không biết Twisted Fate một chút cơ chế cũng rất bình thường. Nhưng chỉ có chính Lý Mục rõ ràng. Cái này một đợt cực hạn chạy trốn. Hắn chỗ dựa vào cũng không phải vận khí. Có lẽ chỉ có tại cắt bài thời điểm. Vận khí mới gánh chịu chủ đạo địa vị. Sở dĩ nói như vậy. Là bởi vì nếu như Lý Mục trước hết nhất cắt đến là lam bài. Đường Twisted Fate nhan sắc chuyển tới thẻ vàng thời điểm. Hắn lại vứt ra. Twisted Fate trên không trung bay thời điểm mình hẳn là cũng có rất lớn có thể sẽ chết. CD không đủ. Nam đao. Lý Mục cũng tương tự hội. Đối kỹ năng CD tính toán. Tự hỏi vẫn tương đối tinh chuẩn. Nếu như chỉ là cắt một lần bài. Thời gian này liền tương đối đầy đủ. Thẻ vàng tại mắc cấp thời điểm mê muội thời gian là 2 giây. Lý Mục hiện tại đẳng cấp đã 15, là toàn trường đẳng cấp cao nhất một người. 26 phút đồng hồ không đến, Lý Mục đã soát đến 325 đao, cùng 5 đao ở giữa dần dần kéo dài khoảng cách. Đây chính là bàn trải cùng thích khách ở giữa bổ đao chênh lệch. Twisted Fate kéo R bay đi thời gian là 1.5 giây. Cho nên, 2 giây mê muội thời gian, đầy đủ Lý Mục A ra tháp phòng ngự một lần cuối cùng. Sau đó bay thẳng đi, Pon chỉ có thể ở đằng sau ăn không khí. Đường sông tầm mắt hẳn là đều bị bài không đi. Lý Mục đưa tay hướng long trong hầm ném ra một chương phi bài đồng thời hỏi một câu. Ta một đường mở ra quét hình tới. Bọn hắn Baron hố tầm mắt bị chúng ta sắp xếp rơi mất. Nhưng bọn hắn hẳn là đuổi tới vị trí này. MLXG cấp tốc tiêu ký một chút màu tím phương giã khô F4. Chỗ vị trí. Bây giờ Twisted Fate Error kỹ năng chiếu sáng hiệu quả đã biến mất. Cho nên bọn hắn chỉ có thể bằng vào đối với đối thủ tốc độ di chuyển để phán đoán chuyển vị khoảng. Cách Twisted Fate kéo lớn thời điểm. MLXG nhìn rõ ràng, EDG hoàn toàn chính xác ý thức được, đồng thời cấp tốc hướng bên này trở về thủ. Vậy được, ta đã biết, ta ăn bình máu hồi hồi máu. Quấn sau một đợt, nếu như bọn hắn mạnh hơn đánh chúng ta cùng bọn hắn đánh. Lý Mục đem trên thân tầng cuối cùng phục, dùng tính chất dược thủy ăn hết về sau, cấp tốc hướng lên đường tam giác bụi cỏ vị trí di động mà đi. Mà EDG bên kia, Clealop cắn răng nói ra, Pon chạy về đằng này, chúng ta trước lập đoàn, 4-4, có Baron hỗ trợ chúng ta sẽ thắng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kì hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.